Chàng rể siêu cấp, chương 229, nhà họ Thiên là một quả bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Thiên Linh Nhi trang điểm lại, đối một bộ quần áo xinh đẹp trở lại phòng khách thì Hàn Tam Thiên đã đi rồi, có công chúa nhà họ Thiên này lại khóc. Thiên Sương Thịnh chứng kiến tình huống này, ngoại trừ thở dài ra không còn lựa chọn nào khác. Có đôi khi Thiên Sương Thịnh cũng muốn khuyên Thiên Linh Nhi một chút, bởi vì từ khi đoàn được thân phận thật của Hàn Tam Thiên, Thiên Sương Thịnh liền cho rằng giữa Thiên Linh Nhi và Hàn Tam Thiên là không thế nào anh chịu nhục vì Tô Nghênh Hạ, tình cảm này không có bắt ỉu. 2218 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 ọ 111 Achani. Hạ, kỳ ai có thế phá hỏng. Nhưng ông cũng biết tính bướng bỉnh của Thiên Linh Nhi, không bị đêm đến đầu rơi máu chảy thì tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Thiên Sương Thịnh chỉ có thể tự an ủi mình, để Thiên Linh Nhi bị thương lần này xem như để có trưởng thành. Dù sao trong quá trình người lớn lên không thể nào mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, cũng phải để Thiên Linh Nhi chịu chút dạy dỗ, nhớ thật kỹ. Để Thiên Linh Nhi khóc một mình, Thiên Sương Thịnh không quấy rầy mà rời khỏi IZZ một ọ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 171 à trang 2. Hạ, khu nhà, chuyện Hàn Tam Thiên không tham gia trận đầu, ông phải báo tin cho Vương Mậu mới được, lại để Vương Mậu sớm chuẩn bị tâm lý một chút, cũng không biết ông già này có thể tiếp nhận được loại đả kích này hay không. Tiên vào hiệp hội cờ vậy, hôm nay có không ít hội viên, tuy rằng bọn họ không tham gia trận đầu nhưng nếu Hàn Tam Thiên xuất chiến có thể đạt được quán quân. Tất nhiên hiệp hội cờ vây thành phố Thiên Vân sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, bọn họ cũng có thể chia sẻ một ít vinh dự. Ông Thiên, đã liên lạc với Hàn Tam Thiên IZZ một ỏ. 264, 11 A trang 3 chưa? Trận đấu lần này, chúng tôi đều gấp không đợi nổi, chờ ông mang tin tức tốt cho chúng tôi đấy. Thượng quan Hắc Bạch cố ý nhuộm thù hận lên lần tranh tài này, bây giờ đã có rất nhiều người mong chờ trận đầu của cậu ta và Âu Dương Tu Kiệt, chỉ cần thắng, hiệp hội cờ vây thành phố Thiên Vân chúng ta có thể nở mày nở mặt rồi. Nhìn cả đám thành viên hiệp hội cờ vây ra và mong đợi, Thiên Sương Thịnh thật sự không đành lòng nói cho bọn họ biết sự IZZ một ọ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 111 à trang 4, ạ thật quá tàn nhẫn, nhưng chuyện Hàn Tam Thiên không tham gia cũng không thể giấu được. Vẻ mặt Vương Mậu tươi cười đi đến bên cạnh Thiên Sương Thịnh hỏi. Ông bạn già chuyện thế nào rồi? Không được tốt lắm, cậu ta nói, không tham gia, hơn nửa thái đó vô cùng kiên định. Thiên Sương Thịnh bất đắc dĩ bảo. Sao lại như vậy? Vương Mậu hoảng hốt nhìn Thiên Sương Thịnh, đây không phải kết quả mà ông ta muốn. Tí, ZZ một ọ, 264, 111 A trang 5 ạ, tôi đã thử rồi, nhưng vô dụng thôi, e rằng không ai có thể thay đổi suy nghĩ của cậu ta. Thiên Sương Thịnh nói, sao lại thế, sao cậu ta có thể không tham gia? Đúng vậy, mặt mũi của hiệp hội chúng ta đều nằm trên người cậu ta muốn lâm trận bỏ chạy, chẳng phải liên lụy chúng ta mất mặt. Tên Hàn Tam Thiên này, thậm chí cả mặt mũi của chúng ta cũng không cho, cậu ta không phải kẻ bất lực của nhà họ Tô hả? Thì, 2219 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 111 à trang ngũ. Hạ, đến lượt cậu ta từ chối ư, ông Thiên, tôi thấy Hàn Tam Thiên này là không đặt ông vào mắt, thậm chí cả lời ông nói cũng không nghe. Đúng vậy đó, cậu ta dựa vào cái gì mà không tham gia, lứa giận của Thượng quan Hắc Bạch là do cậu ta châm ngòi, nên để cậu ta đi giải quyết chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành viên hiệp hội nghe Thiên Sương Thịnh nói xong thì trên mặt ai cũng mang vẻ tức giận, bọn họ không chấp nhận được chuyện Hàn Tam Thiên không tham gia trận giấu, mặt mũi đã vứt ra làm tiền IU. 2219 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 171 Acharic 7. Hạ, đánh cực nếu không lấy trở lại, mất mặt bao nhiêu? Nghe những người này chỉ trích Hàn Tam Thiên, vẻ mặt Thiên Sương Thịnh dần trở nên lạnh lùng. Tuy rằng ông cũng không hiểu tại sao Hàn Tam Thiên không tham gia, nhưng đầu gì Hàn Tam Thiên cũng là thầy của ông, không đến lượt bọn người kia nói khẩy. Chuyện báo danh là các người tự quyết định, bây giờ còn muốn Hàn Tam Thiên tới chịu trách nhiệm hả? Thiên Sương Thịnh lạnh lùng nói, IZZ một ọ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 171 à cha ngã, hả, nhận ra hình như Thiên Sương Thịnh đang nói giúp cho Hàn Tam Thiên, trái tim xúc động phần nội của thành viên hiệp hội hơi tỉnh táo lại một chút. Ông Thiên, mặc dù là chúng tôi báo danh, nhưng dựa vào đâu mà cậu ta từ chối, dựa vào địa vị của cậu ta, có tư cách từ chối ư, một người nói. Dựa vào địa vị của anh. Địa vị của Hàn Tam Thiên, tùy tiện tiện là có thể nghiên ép người ở chỗ này, đám người này là cái thà gì? Vậy mà lại không IZZ một ọ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 171 à trang 9. À, để Hàn Tam Thiên vào mắt, Nếu các người có ý kiến gì với cậu ta cứ việc đi tìm cậu ta gây sự, nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở các người, trên đời này không có quả hối hận, trước khi ra bất kỳ quyết định gì nên ngẫm lại hậu quả. Thiên Sương Thịnh nói, ông Thiên, ý của ông là muốn đứng về phía Hàn Tam Thiên, ông cũng ra mặt chúng tôi còn ai dám tìm cậu ta gây chuyện chứ? Người nào đó quái gở nói, rõ ràng đang ngầm châm biếm Thiên Sương Thịnh ỷ, ZZ1 ọ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 171 A Trang, Yũ Thiên Sương Thịnh cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện này, các người muốn làm loạn thế nào thì tùy. Ông Thiên, câu này là ông nói đó, một đại nhân vật như ông, nói chuyện nên giữ lời. Bây giờ nhà họ Tô đã mất dự án phía Tây, đang trong giây phút hấp hối, tôi để con tôi tùy tiện dẫm một cước công ty nhà họ Tô sẽ phá sản. Chút chuyện nhỏ này, con của tôi cũng IUZZ1 ọ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 171 A Trang Gơn, à, C có thể làm được nhưng điều kiện tiên quyết là ông Thiên không nói đùa. Nhìn những người này muốn đi chịu chết Thiên Sương Thịnh không có chút đồng tình, nói. Đương nhiên tôi không nói đùa. Lúc này, Vương Mậu đứng ra hòa giải, bởi vì nếu cãi nhau mà trở mặt với Hàn Tam Thiên, chuyện này sẽ hoàn toàn không còn cơ hội chu toàn. Các người bình tĩnh lại đi, trận đầu vẫn chưa bắt đầu, tôi vẫn còn cơ hội đi khuyên cậu ta. Vương Mậu nói, IZZ1 ọ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 171 A Trang, Peace, à, U, hội trường Vương, cần gì phải phiền phức như vậy, nếu cậu ta đảm không nghe lời chúng ta, tùy tiện tìm vài cách là có thể đối phó cậu ta. Đúng vậy, ở thành phố Thiên Vân chúng ta cũng là người có thân phận có địa vị, nếu cả một thằng ở rể cũng không làm gì được vậy thì thật buồn cười. Mọi người cười ha ha, dáng vẻ vô cùng nắm chắc. Vương Mậu nhìn Thiên Sương Thịnh, ông ta không biết lão giả này đang nghĩ gì, IUZZ1 ọ bảng ở 264. L71 A Trang, là à, trước mặt nhiều người như vậy nói mặc kệ chuyện này, như vậy không phải đang hại Hàn Tam Thiên sao? Cho dù có thể khiến công ty nhà họ Tô sụp đổ thì sao, nếu Hàn Tam Thiên không tham gia trận đâu, vậy tất cả đều là nói suông. Ông Thiên, ông giúp tôi hẹn Hàn Tam Thiên, tôi muốn gặp cậu ta một lần. Vương Mậu nói với Thiên Sương Thịnh, Thiên Sương Thịnh lắc đầu, báo, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ông bạn già, chuyện này ông đừng nghĩ tới nửa, chuyện cậu ta quyết định, không ai xí. 2219 F Móa, L11 A Trang GM, ạ, có thể thay đổi. Hơn nữa chuyện này quả thật là các người cân nhắc không chu toàn, chưa được sự đồng ý của cậu ta đã báo danh cho cậu ta, bây giờ còn mang dáng vẻ muốn khởi binh hỏi tội, đổi lại là tôi cũng không nhận lời. Nói khó nghe chút, vinh nhục của hiệp hội cờ vây liên quan gì tới cậu ta chứ? Mấy lão già các ông mất mặt cũng không phải do cậu ta tạo thành. Vẻ mặt Vương Mậu đau khổ, đúng là ông ta suy nghĩ không chu đáo, nhưng nguyên nhân bên trong cũng là do mấy hội viên này giật dây, là bọn họ nói lại chuyện nhỏ nhặt này không cần được Hàn Tam Thiên ỷ mo thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 111 A Trang, IS, đồng ý, là bọn họ bảo loại người như Hàn Tam Thiên tùy tiện cho một chút lợi ích là có thể sai bảo, ai mà ngờ cho dù là Thiên Sương Thịnh ra mặt Hàn Tam Thiên cũng không chấp nhận chứ. Nhưng mà, đừng có nhưng mà ông nên nghĩ phải nhận lỗi với cậu ta thế nào đi, dù sao ông cũng là người xúc phạm cậu ta trước, không được sự đồng ý đã dùng danh nghĩa của cậu ta báo danh, đây là một lời khuyên chân thành mà bạn già nhiều năm dành cho ông. Thiên Sương Thịnh nói, IEMO thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. A Trang, IO thành viên hiệp hội nghe thấy câu này thì trên mặt hiện về khinh thường, thậm chí bọn họ cảm thấy Thiên Sương Thịnh già rồi nên mới sợ đầu sợ đuôi, thậm chí cả nhà họ Tô cũng sợ, xem ra nhà họ Thiên xuống dốc cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Vương Mậu thì khác, ông ta vô cùng hiếu tính cách của Thiên Sương Thịnh, quả thực hiện tại ông già này đã lớn tuổi, nhưng tính nóng này của ông từ trước tới nay vẫn không thay đổi, nếu không đã chẳng tự mình thành lập một võ quản, vì vậy câu này vào tai Vương Mậu vô cùng có sức nặng. Enmo thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. A Trang Kiêu, chuyện này, Vương Mậu nghi hoặc nhìn Thiên Sương Thịnh. Thiên Sương Thịnh lắc đầu cười bảo, bí mật không thể tiết lộ. Về thân phận của Hàn Tam Thiên, Thiên Sương Thịnh không đảm để lộ chút nào. Hàn Tam Thiên ngấm ngầm chịu đựng 3 năm chưa từng để lộ một chút nên tin tức bị tiết lộ từ chỗ ông, chỉ sợ nhà họ Thiên sẽ xong đời. Sắc mặt Vương Mậu càng thêm nghiêm túc, cả Thiên Sương Thịnh cũng không dám nói, tình hình không đơn giản. Hội trường Vương, tôi còn có việc đi trước đây. Phải, tôi cũng có việc, mọi người cứ bận rộn đi. Tôi cũng về đây, ở nhà còn nổi sốt. Cả đám hội viên đi không còn một bóng, Thiên Sương Thịnh biết bọn họ đang muốn đi tìm Hàn Tam Thiên gây sự. Ông Thiên, ông không muốn tiết lộ một chút sao? Vương Mậu hỏi, hai, Tiên Sương Thịnh thở dài, muốn nói lại thôi, cuối cũng mở miệng bảo. Đề tỉnh chúng ta quen biết nhiều năm nên nói một câu, chỉ một câu không thể nhiều hơn nữa, sau khi tôi nói ông đứng hỏi nữa. Được, ông đứng dài dòng nữa tôi biết rồi. Vương Mậu mắt kiên nhẫn khoát tay, nhà họ Thiên, giống như quả bóng. Thiên Sương Thịnh nói, Vương Mậu nghe thấy câu này, mất chừng Thiên Sương Thịnh trong lòng khiếp sợ đến tột cùng. Câu này không khó hiểu, nhà họ Thiên ở trước mặt anh, giống như một quả bóng. Cách chương.